Chương 679, do nhớ em qua đó, đề cử quyển sách Nhân sinh hung hãn, độc giả có thể đi xem chương 680, em muốn đi đâu du lịch. Triệu Dật, cô đã từng học qua diễn xuất chưa? Kim Na Hi, tôi đã từng học rồi, khi vẫn là thực tập sinh đều đã được dạy qua. Triệu Dật, giờ tôi sẽ cho cô một địa chỉ, cô đến đó thử phỏng vấn một chút. Tôi cũng đã nói qua với bà chủ nơi đó rồi, cô cứ nghe theo sự sắp xếp của cô ấy là được. Mặt khác, tôi có một căn hộ ở Seoul hiện giờ đang không có ai ở nên tạm thời cô có thể ở lại đó. Dù sao thì tôi cũng ít khi đến đây nên cứ để trống thì có phần lãng phí. Sau đó Triệu Dật gửi đến cho cô hai địa chỉ, một là của công ty phỏng vấn, cái còn lại là địa chỉ của căn hộ kèm theo cả mật mã của căn phòng. Kim Na Hi lập tức mở to hai mắt, trong phút chốc trái tim cô bỗng nhảy lên mạnh mẽ, hắn ta đang giúp đỡ mình. Mặc dù chưa biết địa điểm phỏng vấn ở phương nào nhưng chắc cũng là công ty có liên quan đến diễn xuất, hơn nữa hắn còn quan tâm để ý đến mức an bài luôn chỗ ở cho mình. Kim Na Hi, giám đốc Triệu, cảm ơn anh, thật sự rất cảm ơn anh, Triệu Dật, chẳng qua chỉ là một câu nói mà thôi. Cô không cần khách sáo. Cố lên nhé. Dù sao cô cũng đã bỏ rất nhiều tâm huyết và nhiệt tình. Nếu như không thành công thì thật sự có lỗi với cố gắng bấy lâu nay của chính cô rồi. Kim Na Hi, tôi biết rồi. Nhất định tôi sẽ cố gắng hết sức. Triệu Dật, cố lên nhé. Đến giờ tôi phải lên máy bay rồi. Chúc cô may mắn. Kim Na Hi cảm ơn Triệu Dật thêm một lần nữa mới kết thúc cuộc nói chuyện. Cô nhìn địa chỉ Triệu Dật gửi đến mà suy nghĩ một chút, sau đó mở phần mềm tìm kiếm ra muốn tra thử địa chỉ kia một chút. Khi vừa nhìn thấy kết quả tìm kiếm, hai mắt Kim Na Hi lập tức mở to. Kim Ji Huyên, địa chỉ này là văn phòng làm việc của nữ thần quốc dân Kim Ji Huyên. Lòng Kim Na Hi mừng như điên nhưng rất nhanh cảm xúc đó đã chuyển thành sự cảm kích Triệu Dật. Tuy rằng hắn đã nói rõ với mình nhiều lần rằng giữa hai người chỉ là giao dịch ngang hàng, không nợ nần gì nhau, nhưng cuối cùng thì hắn vẫn giúp đỡ chính mình. Có lẽ dạy chuyện này với hắn chỉ là một câu nói, nhưng mà đối với nhân sinh của mình thì lại là sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kim Na Hi gọi taxi thay đổi điểm dừng, đồng thời cô nắm chặt nắm đấm, làm việc chăm chỉ, bản thân mình nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nếu như không thành công thì làm sao có thể xứng với nỗ lực bấy lâu nay của chính mình, sao có thể xứng với sự giúp đỡ của hắn. Triệu Dật không bay thẳng về Giang Châu mà đặt vé đi về Thượng Hải trước, dù sao cũng là cùng trên một đường bay vậy thì cứ chậm lại một chút để đến thăm Tần Băng Lạc vậy. Chấm than chấm than.